Ma Hoàng Lãnh Nhân, chương 40, Giả Ngôn. Tôn Quách chắp tay sau lưng, khệnh khạng bước vào thảo trang. Gặp Chữ Hàng Thông ngồi trên chõng tre, gã cũng chẳng màng tới, mà thản nhiên bước đến bàn cây, ngồi bắt chân Chữ Ngủ. Chữ Hàng Thông với mái tóc bạc phết, râu cũng bạc trắng, đưa mắt nhìn Tôn Quách. Lão đại phu im lặng, chỉ dõi mắt theo từng hành động của gã thiếu niên ương ngạnh. Tất nhiên Tôn Quách thừa biết lão đại phu Chữ Hàng Thông đang nhìn mình, nhưng vẫn giả vờ như không thấy. Y rót trà ra chén, tự nhiên nhấp một ngụm nhỏ, tắt lưỡi nói. Ái chà, trà của Chữ đại phu tạm uống được. Tôn Quách nhịp chân đảo mắt nhìn quanh, không màng đến chủ nhân của thảo trang, y bưng chén trà tiến đến chiếc kệ trưng những hũ sành. Tôn Quách đọc lớn cốt cho lão đại phu phải nghe. Thiên niên hà thủ ô, xuyên nhân sâm, thạch quỳ, đỗ trọng. Những thứ thuốc tầm phào thế này mà cũng dám tự xưng là diệu thủ thần y, đúng là lang băm khéo bày vẽ. Nói câu khích bác đó rồi, Tôn Quách quay lại ngồi vào chỗ cũ, bắt chân Chữ Ngủ ra vẻ khinh khỉnh. Tất nhiên lời của Tôn Quách khiến Chữ Hàng Thông phải cau mày lộ rõ vẻ bất nhẫn. Mặc dù trong lòng ấm ức, nhưng Chữ đại phu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trang trọng, từ tốn nói. Tiểu tử, sao lại vọng ngôn hồ đồ như vậy? Tôn Quách nhìn Chữ đại phu. Hê, bộ lão tiên sinh là Chữ Hàng Thông diệu thủ thần y hay sao mà tức giận với Tôn tiểu đại phu này chứ? Chữ Hàng Thông đứng lên. Lão phu chính là Chữ Hàng Thông, người mà thiên hạ gắn cho mỹ danh diệu thủ thần y. Khi Chữ Hàng Thông vừa dứt lời thì Tôn Quách cũng bật cười thành khạch. Tràng tiếu ngạo nghênh ngang của Tôn Quách khiến mặt của Chữ đại phu phải sa sầm.